Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt kỹ gia truyền, không truyền ra ngoài. Triệu Bằng Trình nói xong, liền vén mí mắt lên, muốn nhìn xem trong gương có hư ảnh nào không. Ha ha, rốt cuộc bạn gái của tôi trông như thế nào? Tôi đẹp trai như vậy, bạn gái nhất định cũng rất xinh đẹp. Mấy người bạn khác trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng lại vô cùng mong chờ. Mạnh Dạn vây lại, nhìn về phía mặt gương. Bạn gái của Triệu Bằng Trình trông như thế nào? Mặt gương sạch sẽ phản chiếu hình ảnh của Triệu Bằng Trình đang mặc áo khoác bông màu trắng. Ngay lúc mọi người đang tập trung tinh thần, thì Triệu Bằng Trình đột nhiên kêu lên một tiếng, dọa mọi người giật nảy mình. Sao thế? Mà đến rồi à? Không sao, không sao, vừa nãy nhìn chằm chằm vào gương quá căng thẳng, không cẩn thận làm đứt rồi. Không ngờ đại thần gọt táo như tôi cũng có ngày lật xe. Tay Triệu Bằng Trình run lên, phương hướng ra tay bị lệch, vỏ táo đứt theo, tiếng động, bạn bè vô cùng hoảng sợ. Vậy phải làm sao bây giờ? Không phải nói vỏ táo bị đứt sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng sao? Triệu Bằng Trình lắc đầu. Tôi còn chưa nhìn thấy người yêu tương lai trong gương. Vỏ táo bị đứt thì có hậu quả gì chứ? Cậu ta chuẩn bị lâu như vậy, kết quả lại không có kết quả gì, khiến người ta rất bực bội. Thôi vậy, trò đầu tiên không được thì chơi trò thứ hai. Đầu tiên đặt gương trước mặt, cầm một chiếc lược, chải đầu trước gương, chải từ trước ra sau 3 cái, chải từ sau ra trước 3 cái, lặp lại như vậy 3 lần, là có thể nhìn thấy sau lưng có một người giống hệt mình trong gương. Lúc này cậu có thể giao tiếp với hắn ta, hỏi hắn ta vấn đề, hắn ta sẽ bảo cậu quay đầu lại nhìn hắn ta. Cậu tuyệt đối không được quay đầu lại, nếu không sẽ chết rất thảm. Vừa hay mấy món đồ này đều có sẵn, chúng ta chơi tiếp thôi. Triệu Bằng Trình chải đầu trước gương, 3 cái từ trước ra sau, 3 cái từ sau ra trước, lặp lại 3 lần, trong gương vẫn không có phản ứng gì. Cậu ta lẩm bẩm, sao lại thế này, trò chơi này đều là giả. Mấy người bạn vô cùng mong chờ, kết quả lại không đạt được kết quả như mong muốn, lập tức cảm thấy vô vị. Trò chơi này có tác dụng hay không vậy? Nhạt nhẽo quá, hay là chúng ta đi chơi game đi? Đừng chơi trò này nữa. Triệu Bằng Trình bị trò chơi gọi hồn khơi dậy hứng thú, vô cùng tò mò, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng đừng đừng, chơi game lúc nào chả được. Nhưng mà, trò chơi gọi hồn đâu phải lúc nào cũng có điều kiện chơi đâu. Chúng ta chơi trò, chơi 4 góc đi. Bạn bè nghĩ cũng đúng, bèn đồng ý chơi trò chơi gọi hồn nổi tiếng. Trò chơi 4 góc cùng Triệu Bằng Trình, nhưng mà sau khi chơi xong cũng chẳng có phản ứng gì. Triệu Bằng Trình không tin tà, lại bắt đầu chơi trò chơi khác. Nhưng mà trò chơi gọi hồn nào cũng không có phản ứng. Mọi người lập tức mất hứng, ủ rũ nói, không nên tin mấy thứ trên mạng, toàn là giả. Lãng phí thời gian, biết vậy đi chơi game cho rồi. Game không thơm sao? Vẫn là Tiểu Trần thông minh, biết trò chơi này không có tác dụng, cho nên không tham gia. Tiểu Trần cũng chính là vua xe đường đua. Akina kêu lên, đừng nói nữa, tôi muốn kết nối với streamer. Cậu ta nhanh chóng kết nối với phòng livestream, cười nói với streamer, streamer, chào chị, tôi là vua xe đường đua Akina. An Như Cố thản nhiên nói, chào cậu, vua xe đường đua Akina tặng quà xong, có chút hoang mang nói, ngày nào cũng tham gia rút thăm trúng thưởng, kết quả thật sự trúng tôi rồi, tôi lại không biết nên xem cái gì. Chào mừng người bị hại thứ 3, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, ha ha ha, wow, tôi không giống các người. Tôi đã liệt kê ra một danh sách dài 3 trang giấy, nếu như tôi rút chúng, tôi phải xem hết tất cả những thứ có thể xem. Steamer, tạm biệt. Cậu ta như nhớ ra cái gì, quay đầu lại nhìn bạn bè. Đúng rồi, bạn tôi đang chơi trò chơi gọi hôn. Vừa nãy tôi đang xem livestream, không biết bọn họ chơi thế nào rồi. Steamer, chị cũng là người trong nghề, chị giúp tôi xem thử xem trò chơi gọi hôn bọn họ chơi có đúng hay không. Mấy người bạn sau lưng cậu ta thở dài. Thôi đừng nhắc nữa, toàn bộ đều thất bại, tư liệu trên mạng đều là giả. Nhìn thấy người yêu tương lai, nhìn thấy kiếp sau của mình. Trò chơi bốn góc, cái nào cũng nói ghê hơn cái nào, nhưng mà không có cái nào thành công. Ánh mắt An như cố lướt qua sau lưng cậu ta, lông mày hơi nhíu lại. Không phải là không thành công, mà là thành công quá mức. Cách chương.